pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 550 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 28. Đưa ra yêu cầu này người là tả tướng Trương Lâm Phụ. Hắn làm người ngay thẳng, không bằng không đảng, cũng không tham dự bất luận cái gì đảng phái tranh đấu. Hắn nói ra nói, lại có ai nhưng bác, quá đến một lát, Cát Tường dẫn dắt mấy cái nội thị cùng thị vệ vội vàng chạy về. Quả nhiên ở Ngưng Đức Thái Phi tẩm cung thiên điện phát hiện một cái hầm. Bên trong âm u, ẩm ướt, có một cái từ mấy khối tấm ván gỗ khâu giản dị tiểu giường cùng một bộ dơ hề hề bộ đồ ăn. Chứng minh nơi đó thật sự đã từng giam giữ quá một cái tiểu hài tử. Thái tử điện hạ chịu ủy khuất, Cát Tường trong thanh âm ba phần tức giận bảy phần liên. Hai mắt ẩn hàm nước mắt, giống như bị ngược đãi chính là hắn lão tử giống nhau. Lâm Tịch đại tán, không hổ là tẩm dâm hậu cung nhiều năm lão nhân, cực hiểu gió chiều nào theo chiều ấy, thả kỹ thuật diễn cao siêu. Tiểu thái tử đột nhiên giơ lên chính mình ống tay áo, hướng về phía trước lôi kéo, mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy kia hài tử non nớt tiểu cánh tay mặt trên che kín lớn lớn bé bé vết thương. Mới cũ giao điệp, đều là nàng đánh, nàng nói ta là tiện loại, không nên bị sinh hạ tới, chờ đến nàng có con vua, liền giết ta, trên triều đình có nháy mắt an tĩnh. Tiếp theo liền vang lên nghị luận tiếng động, ai sẽ nghĩ đến này Ngưng Đức Thái Phi mạo nếu tiên tử. Tâm như rắn rết, cư nhiên sẽ như thế tra tấn hoàng thượng con nối dõi. Bất công hoàng thượng cư nhiên lâm chung đem thái tử điện hạ còn phó thác cho nàng. Lâm Tịch tức khắc trong mắt ngậm đầy nước mắt, nhẹ nhàng kéo qua thái tử, thật cẩn thận đem này nho nhỏ một đoàn ôm tiền ôm ấp. Sinh sợ hãi chạm vào đau những cái đó miệng vết thương. Hảo hài tử, còn đau không? Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi. Không đợi Sở Thiên Sung trả lời, Lâm Tịch lại hô, Cát Tường, mau truyền thái y viện Trương đề điểm vẫn là lần đầu ở Kim Loan Điện đến khám bệnh tại nhà. Nhìn tiểu thái tử cả người thương, tuy rằng không nói gì thêm, lại tức giận đến dâu đều đang run rẩy, có tạp thương, véo thương. Vết cát, thời gian lâu ít nhất vượt qua 7 ngày. Thật là, Trương đề điểm không có xuống chút nữa nói. Rốt cuộc hắn liền tính là thái y viện lớn nhất quan. Tại đây Kim Loan Điện thượng cũng là tép siêu một con. Ai đều đắc tội không nổi a. Lão thái y cấp tiểu hài tử sát dược. Lâm Tịch đi bước một đến gần Ngưng Đức Thái Phi. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, đó là tiên đế duy nhất hài nhi. Hắn tín nhiệm ngươi, trân trọng đem như vậy tiểu nhân hài tử giao cho ngươi. Mà ngươi, ngươi làm sao dám, ngươi nói bậy, ta không có, ta không có, các ngươi hãm hại ta, các ngươi này đó đê tiện tiểu nhân liên hợp lại hãm hại ta. Ngưng Đức Thái Phi cuồng loạn, lớn tiếng kêu la, mặt không còn chút máu An Học Văn cũng ở một bên kêu oan. Nói trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nương nương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Đường những cái đó u lệ cung các cung nhân bị mang đến đại điện thượng thẩm vấn thời điểm. Hết thảy đều chân tướng đại bạch, nguyên lai, này tiểu hoàng tử vẫn luôn bị dưỡng ở lãnh cung. Ngày ấy lãnh cung đột nhiên hỏa hoạn, thiêu chết mấy cái cung nhân. Vì thế Sở Dịch liền đem tiểu hoàng tử giao cho An Ngưng Tuyết tới nuôi nấng. An Ngưng Tuyết sợ hãi để lộ tiếng gió. Kiến nghị Sở Dịch ở chính mình tẩm điện tìm cái địa phương đào ra cái hầm tới. Đem tiểu hài tử nhốt ở nơi đó. Nếu giam giữ tiểu thái tử là thật sự, như vậy khác còn cần tái thẩm sao? Một cái 6 tuổi hài tử sẽ trăm phương ngàn kế nói dối oan uổng dốc lòng chăm sóc người của hắn. Ai sẽ tin, An Ngưng Tuyết vẫn luôn giống cái bà điên dãy dụa, vẫn là bị quan vào thiên lao. Giao từ đại lý tự thẩm tra xử lý, bởi vì đề cập đến tàn hại tương lai một quốc gia chữ quân. Toàn bộ An gia cũng bị cùng giam giữ ở thiên lao. Tiểu thái tử vẫn luôn ôm thái hậu nương nương không chịu buông tay. Đều nói tiểu hài tử dùng thiên tính chi mắt thấy thế giới. Ngược lại sẽ so đại đa số người đều nhạy bén, vì thế các triều thần đề nghị, từ từ hậu nhân Đức Hoàng hậu nương nương tới nuôi nấng tiểu điện hạ. Lại thích hợp bất quá, rốt cuộc, năm đó Trình Quý Phi như vậy đối nàng, sau khi chết nàng đều có thể lấy ơn báo oán yêu cầu hậu táng Trình Quý Phi đâu. Như vậy trạch tâm nhân hậu nương nương tới nuôi nấng tiểu thái tử đại gia mới có thể yên lòng. Huống chi nguyên bản tiên đế còn ở khi liền đối nàng cực hảo. Hiện giờ nàng lại là thượng hoàng gia ngọc điệp chính quy hoàng hậu. Kỳ tạc lãnh thái hậu danh nghĩa, thái tử thân phận cũng tự nhiên biến thành hoàng thái hậu con vợ cả. Thân phận thượng lại tăng lên nhất đẳng, quả thật là cập thỏa đáng an bài. Lâm Tịch cũng không có ngượng ngùng chối từ, vì tiên đế dưỡng dục con nối dõi. Bổn cung bụng làm dạ chịu, Lâm Tịch hiện giờ ở tại Khôn Ninh Cung. Tiểu nhục đoàn tử dọc theo đường đi nắm chặt tay nàng. Vẫn luôn nhụ mộ mà tin cậy nhìn vị này nương nương. Một màn này ngày thứ hai liền bị lan truyền đến triều dã biết rõ. Tất cả mọi người thư khẩu khí. Đáng thương tiểu thái tử cuối cùng khổ tận cam lai. Một hồi đến nội điện, bình lui người rảnh rỗi. Lâm Tịch sắc mặt liền thay đổi. Tật Thanh tàn khốc cả giận nói. Ai chuẩn ngươi thương tổn chính mình. Ngươi cũng biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Tiểu thái tử nghẹn bẹp miệng. Đáng thương hề hề nói. Cha nói. Xa đánh bảy tấc, diệt cỏ tận gốc, chất nhi cảm thấy, chỉ có máu chảy đầm đìa làm những cái đó các triều thần nhìn đến. Bọn họ mới có thể càng thêm thống hận An ra người, tay nhỏ nắm chặt Lâm Tịch chống tay áo. Chớp nai con giống nhau mắt to, cô, ngươi liền không cần sinh khí sao, cô, hảo cô, ngươi tốt nhất, Lâm Tịch như cũ hổ mặt, đừng tưởng rằng bán manh liền hữu dụng a. Ướt dầm dề mắt to tiếp tục chớp a chớp, chất nhi nghe không hiểu a. Lâm Tịch nhụt chí, bán manh thật sự hữu dụng a. Không sai, đứa nhỏ này chính là Lãnh Ký Du nhị ca Lãnh Kình Phong con vợ cả tên là Lãnh Triệt. Lửa lớn đốt cung ngày ấy bị sấn loạn đưa vào Lãnh Cung. Có Lâm Tịch đề điểm, Lãnh gia vẫn luôn chặt chẽ chú ý Trình Quý Phi hướng đi. Cho nên Lãnh cung cung nữ trước sau ở vào nghiêm mật giám thị dưới. Khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ Trương tài tử cùng chân chính Sở Thiên Sung. Đã bị Lãnh gia bí mật đưa ra cung đi. Sinh hoạt ở một cái không có hậu cung đấu đá địa phương. Nguyên bản Lãnh Kình Vân là tưởng nhất lao vĩnh giật trực tiếp làm đôi mẹ con này tại đây chàng lừa. Lớn chung bị chết, dù sao người lại không phải bọn họ giết. Lãnh gia bất quá là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Lâm Tịch nói, nếu hỏa chung có đôi mẹ con này hài cốt, như vậy ngươi muốn như thế nào giải thích tồn tại hài tử? Sở Dịch sẽ tin tưởng, chế tạo cái tin tức giả che giấu Trình Uyển Thu vẫn là rất đơn giản. Bất quá Sở Dịch vậy rất khó lừa dối qua đi. Lâm Tịch nói cho Lãnh gia, làm đôi mẹ con này quá phú mà không quý. Áo cơm vô ưu sinh hoạt cũng là được, tương lai các ngươi là muốn lấy nhân gia Sở gia thiên hạ. Mọi việc tốt quá hóa lốp, bằng nhân dưỡng đứa con trai, xem như một chút bồi thường đi, hầm thật là có người cấp An Ngưng Tuyết gia siêu chủ ý. Kỳ thật như vậy tuy rằng tạm thời Lãnh Triệt gặp điểm tội, chính là sợ bị Trình gia người phát hiện, ngược lại càng thêm an toàn chút. An Ngưng Tuyết đối Sở Dịch đều không có cái gì cảm tình. Lại sao có thể tận tâm đi chăm sóc một cái lai lịch không rõ tiểu hài tử. Bữa đói bữa no là khẳng định, bất quá chuyện khác An Ngưng Tuyết là thật sự thực oan uổng. Nàng toàn bộ tâm tư đều ở như thế nào lộng tới càng nhiều năng lượng. Nào có tinh lực đi đối phó như vậy một cái tiểu hài tử đâu. Ở bắt được cũng đủ năng lượng hòa khí vận phía trước. Đứa nhỏ này xem như nàng bảo mệnh phù, nàng là nhiều não tàn sẽ đi thương tổn đứa nhỏ này. Cho nên đương Lãnh Triệt ở đại điện sáng ngời ra này đó thương tới. Lâm Tịch liền biết đây là tiểu nhục đoàn tử giở trò quỷ. Lâm Tịch liền hỏi là ai dạy hắn làm như vậy, nhục đoàn tử đắc ý rào rạt nói. Đương nhiên là chính hắn tưởng biện pháp, mất công hắn một bộ tiểu thiên sứ bộ dạng. Quả thực chính là một cái sô-cô-la nhân bánh bao a. Phân phó cấp tiểu đoàn tử lộng điểm ăn. Lâm Tịch vội vàng tiến đến đơn độc giam giữ An Ngưng Tuyết nhà tù. được phân phó ngục tốt đã đối An Ngưng Tuyết vận dụng tư hình. Dù sao ai đều biết cái này cao cao tại thượng Ngưng Đức Thái Phi khẳng định không thể tồn tại đi ra. Ngoài, hạ khởi tay tới cũng là không chỗ nào cố kỵ, giống như một nằm liệt bùn lầy An Ngưng Tuyết chính quỳ dạp trên mặt đất không ngừng rên một ngâm. Thời điểm, Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động đi đến, Ngưng Đức Thái Phi, thích bổn cung đưa cho ngươi xa hoa ngục giam đồng lứa du phần ăn sao? Ngoặc kép, hết chương.